cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 75, Chu Tước em cũng thích anh. Gocchuyenaudio.com. Chu Tước nghe Kim Long nói như vậy liền nhíu mày nhìn cậu ta. Kim Long biết rõ tính khí của Chu Tước nên chỉ cười hề hề rồi xua tay nói. Đùa, đùa thôi, em chỉ đùa thôi, anh đừng để ý. Tối nay 8 giờ cùng luyện võ. Gì chứ, Chu Tước anh đùa à? Chu Tước liếc Kim Long một cái tóe lừa. Anh chàng Kim Long lập tức không dám phản bác nữa, anh chỉ chề môi rồi ngậm ngùi cam chịu. Chu Tước nhìn anh như vậy cũng có chút không đành lòng, nhưng mà cái tên này chỉ có ăn đòn mới chịu ngoan ngoãn. Thôi thì đành để Kim Long chịu thiệt một chút vậy. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tối đến Chu Tước đã đứng đợi từ sớm ở võ đường thiên hạ của Vũ Mục An. Còn cái tên lề mà lề mề Kim Long kia thì giờ này còn chưa thấy mặt mũi. Chẳng lẽ sợ quá mà trốn đi rồi sao? Thật ra thì cũng rất có khả năng đó nha. Cái tên Kim Long hóng hớt này, dường như là rất sợ Chu Tước giống như là ông chồng sợ vợ ấy. Luôn đi tò tò theo Chu Tước còn hay có những hành động thân mật đến kỳ lạ đối với Chu Tước hôm nay. Khi các tinh anh của Tuyệt Ảnh Quân nghe tin Chu Tước và Kim Long sẽ giao đấu, bọn họ rất muốn hóng hớt nhưng mà, vì sự đáng sợ cũng như quyền lực ghê gớm của Chu Tước cả đám chẳng dám nhìn lén. Đã trễ 15 phút Chu Tước dường như sắp mất nhẫn nại. Nhìn đồng hồ, liền thở dài một tiếng, sau đó cậu ta liền định về phòng thì Kim Long với hớt ha hớt hải chạy vào. Nhìn Kim Long mồ hôi nhễ nhãi, Chu Tước có chút hiếu kỳ. Sao vậy, à, hả, à, đại nhân giao cho một tệp gì đó. Bảo em đưa đến cho tiểu thư, nhưng trên đường đi có chút chuyện. Nên về hơi trễ, xin lỗi, xin lỗi. Kim Long nói xong liền trực tiếp nằm giữa sàn mà thở dốc đối với Chu Tước. Cậu ta cũng không phải người quá tuyệt tình, nên Chu Tước cũng im lặng để cho Kim Long nghỉ mệt thêm 10 phút. Sau 10 phút thì trận đấu chính thức bắt đầu. Mỗi lần ra đòn của Chu Tước dường như đều muốn lấy mạng Kim Long, tuy nhiên chưa hề động đến một chỗ chí mạng nào. Kim Long quan sát Chu Tước, rõ ràng Chu Tước cũng có tình cảm với mình, vậy vì sao anh ấy lại cứ làm mặt lạnh như vậy chứ? Trích dòng suy nghĩ của Kim Long. Do quá nhập tâm vào suy nghĩ mà Kim Long bị Chu Tước cho một chưởng ngay ngực. Kim Long bị đẩy lùi ra sau, đưa tay lên ôm ngực. Chu Tước có chút hoảng, chẳng lẽ cậu ra tay quá mạnh à? Chu Tước nhìn thấy vẻ mặt của Kim Long có vẻ là rất đau, cậu liền đi đến đỡ lấy Kim Long, giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng lại có chút lo lắng trong đó. Không sao chứ, còn mẹ nó Chu Tước, anh muốn đánh chết chồng anh à? Chu Tước ném cho Kim Long một cái nhìn chết chốc nhưng thôi. Cậu không chấp với đứa con nít như Kim Long, bỗng một chốc. Kim Long đỡ tay của Chu Tước rồi đặt lên ngực trái. Vẻ mặt của Kim Long rất nghiêm túc nhưng Chu Tước thì vẫn cứ cứng nhắc và lạnh lẽo như ban đầu. Cậu nhìn Kim Long một hồi lâu, trong đầu có chút gì đó cảm giác không đúng lắm, hình như có gì đó sai sai. Mà đúng hơn là rất sai. Chu Tước anh có cảm nhận được gì không? Tim vẫn bình thường, chưa chết. Chu Tước buông lời cục xúc nhưng mà Kim Long cũng chỉ phì cười. Anh hiểu rõ con người của Chu Tước, rõ ràng là rất quan tâm đến mình mà ngoài mặt vẫn giả vờ làm ngơ như vậy. Nếu như người nói câu này với Kim Long không phải là Chu Tước thì có lẽ anh đã có một cú đá rồi. Nhưng không, đây là Chu Tước, là một người anh, một người thầy. Còn là người làm Kim Long có chút xung động, nhìn thấy Kim Long không nói. Gocchuyenaudio.com, gì, Chu Tước dường như lại hoảng hơn, chẳng lẽ anh lỡ tay mạnh quá chăng? Này, không sao chứ, anh xem, anh quan tâm em như vậy, có phải, anh thích em rồi không? Bị câu hỏi của Kim Long làm cho bản thân bị bất ngờ. Trước giờ đúng là Chu Tước có tình cảm với cái tên này, nhưng mà cậu cứ nghĩ Kim Long thích con gái, nên chưa bao giờ Chu Tước dám nghĩ sẽ có ngày Kim Long lại hỏi mình câu này. Dừng một chút, Chu Tước khẽ gật đầu. Em biết mà, vậy thì sao, cậu sẽ cách ly tôi? Hay là bỏ trốn, hay là kết hôn, hay là, chưa để Chu Tước nói hết câu, Kim Long cuối cùng cũng thể hiện được bản thân là đàn ông. Anh đã nắm tay Chu Tước mạnh dạn kéo cậu về phía mình. Và rồi, hôn lên môi của cậu. Hành động của Kim Long làm cho Chu Tước hết hồn, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Kim Long lại thích nam nhân, mà còn là nam nhân lạnh lùng khó gần như mình, nhưng dường như đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau trong khi vẫn còn tỉnh táo. Cái lần đầu tiên là do xuân dược, cái lần thứ hai là do rượu, lần này là hoàn toàn tỉnh táo. Kim Long có vẻ cũng rất thuần thục vào việc này, thế chủ động là do Kim Long giữ, không để Chu Tước có ý đảo chính, anh liền đè người Chu Tước xuống sàn đấu, điên cuồng chiếm lấy môi của vợ mình. Dường như mọi cảm xúc kiềm nén trong Chu Tước được giải phóng, cậu cũng choàng tay ôm lấy cổ của Kim Long, nhiệt tình đáp trả nụ hôn kia. Bỗng nhiên, Kim Long dừng lại một chút nhìn Chu Tước. rồi khẽ nói, em cũng thích anh, mở ngoặc vuông, còn, cách chương.